Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Định Soạn xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Chuyến Về Quê Cuối Năm. Câu chuyện này tương đối là hay. Xin được gửi đến quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Chuyện bắt nguồn từ những năm 2015, khi mà phong trào đi xe máy từ những thành phố lớn về quê trong những dịp Tết bắt đầu nở rộ. Nguyên do cho cái quyết định này, phần vì thích vui vu ngắm cảnh qua những cung đường của đất nước từ Nam ra Bắc. Phần nữa là giá vé của xe khách vừa bị độn giá và không còn để mua, nên những người thu nhập thấp quyết định dùng chính chiếc xe máy của mình để về quê. Thường thì người ta sẽ di chuyển bằng xe máy từ khoảng 27-28 tháng chạp âm lịch. Tùy xa gần để đến lúc về nhà thì kịp đón giao thừa cùng những người thân yêu của mình. Hôm nay đã là 24 Tết, ấy vậy mà Thạch vẫn chưa mua được vé xe. Có hai nhà xe còn vé, nhưng anh chần chừ không dám đặt vì giá của nó bị độn lên gấp mấy lần. Đã vậy còn phải ra tận ngoài quốc lộ để đợi. Hơn nữa năm nay Thạch phải đưa thêm cả Lệ, cô vợ mới cưới của mình về quê, để ăn cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Và rồi đang không biết phải làm như thế nào, thì Thạch nhận được một cuộc gọi của Trọng, một người bạn đồng hương của mình. Sau vài câu hỏi thăm, Thạch dò hỏi: Trọng này, mày mua vé xe về chưa? Vé xe, tao tự về, mua vé làm cái gì cho mất công. Mày đi xe máy về? Đúng vậy, đi xe máy cho nó tiện. Nhiều người đi cùng lắm, chạy thoải mái ngắm cảnh đẹp. Thích dừng ở đâu thì dừng, thích nghỉ ở đâu thì nghỉ. Nghe cũng thú vị đấy. Để tao hỏi Lệ xem thế nào. Cô ấy có đi được không, chứ sợ chạy hành trình cả 800-900 cây số thì mỏi chết. Mày cứ hỏi đi rồi báo lại tao. Có gì chúng ta cùng đi cho vui. Thì đợi tao nhé. Cô gọi tạm ngưng, Thành quay sang hỏi Lệ đang ngồi ngay bên cạnh. Thật bất ngờ, cứ tưởng là cô không thích. Anh ở đâu vẻ mặt của Lệ lại trở nên hớn hở lắm. Cô gật đầu đồng ý ngay lập tức, kèm theo một câu quả quyết: Em không có mệt đâu. Em mà mệt hay than thở gì, anh cứ bỏ lại em cũng được. Ai mà nỡ làm vậy chứ. Thôi, để anh gọi báo cho chồng biết rồi lên lịch. Trong thời gian đó em thu xếp đồ đạc hành lý đi. Vâng ạ, em biết rồi. Cuối cùng thì buổi sáng ngày 26 âm lịch, Thành chở theo Lệ cùng hai chiếc vali buộc ở đằng sau, chạy đến tập trung ở quán cà phê gần đường dẫn ra ngoại ô. Tới nơi thì hai người nhận ra Trọng đã đứng đợi sẵn. Lệ mê quá đấy nha. Thông cảm một chút, Lệ đột nhiên quên chút đồ. Thôi không có gì đâu, bây giờ chúng ta xuất phát thôi, cả muộn giờ đó. Thầy gật gù để Trọng đi trước dẫn đường. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh bằng qua những cây số đầu tiên. Chạy chừng hơn nửa giờ đồng hồ, ba người bắt đầu ra vùng ngoại thành. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch cùng người bạn đời của mình đi trên cung đường bằng xe máy. Con đường tràn ngập cây xanh, ít xe cộ thì còn gì bình yên và nên thơ hơn nữa. 3 giờ đồng hồ trôi qua, Trọng ra hiệu cho Thạch ngừng lại, tấp xe vào bên đường. Anh ta mở phần kính mũ che bảo hiểm rồi nói: Hai người chú ý nha, cái đoạn đường phía trước tương đối khó đi, có nhiều khúc cua gấp với lại đường đang thi công. Nếu như mà không quen tay lái thì phải nói để tôi biết chạy chậm lại, không có được tự ý chạy theo ý thích. Biết rồi. Hai chiếc xe lại bắt đầu di chuyển. Rất nhanh chóng Thạch cảm nhận được sự khó khăn bởi con đường này không hề bằng phẳng. Thậm chí có vài chỗ anh suýt lạc tay lái mà ngã bởi dòng sóc. Lệ ngồi ở đằng sau rồi thủ thỉ: Anh ơi, anh đi chậm tí em sợ ngã lắm. Thạch chép miệng có chút tự ái cho nên anh gạt phăng đi: Trời đất ơi, em không tin vào tay lái của anh à, đời nào lại ngã được chứ. Vừa nói Thạch vừa đưa tay kéo mạnh tay ga hơn để bám kịp chồng đang ở phía trước. Nói về chồng, anh đi phía trước cũng hết sức quan tâm đến bạn của mình, cho nên thỉnh thoảng lại ngó đằng sau kính chiếu hậu. Đi thêm gần 20 phút, đoạn đường phía trước bị ngăn lại vì đang trong thời gian thi công. Khói bụi bay lên mù mịt, làm cho tầm nhìn bị hạn chế. Chồng lại một lần nữa dừng xe lại. Này, để ta tìm đường tránh, chứ đi qua cái đoạn này không có được đâu, người ta chặn đường rồi. Ờ, tìm đi, tao theo mày mà. Lệ lúc này nói chen. Đúng đấy, em không muốn hít đống khói bụi này đâu, ông Thư không chừng đó. Và rồi sau khi hỏi người dân xung quanh, chồng được họ chỉ cho sang đường tắt ở bên trái. Nó tuy chỉ là đường bê tông nhưng trông khá thoáng đãng. Thế là ba người nhanh chóng cảm ơn rồi rẽ vào con đường mòn nhỏ ngay. Vừa đi, Thạch vừa nhìn cây cối ngay bên đường rồi thì thầm. Lệ này, cái cảnh vật này giống với ở quê anh lắm, em nhìn trước đi cho quen. Thật hả anh? Trông cũng mát mát đấy. Em nghe bảo là có trâu bò nuôi thả cặm cỏ ở ngoài đồng hả? Đúng rồi, cái đợt đám cưới do gấp quá, cho nên là chỉ để em ở nhà thôi. Bây giờ chuyến này về anh nhất định sẽ đưa em đi thăm thú nhiều nơi. Gần nhà anh có cả một cái suối nước nóng đấy, chơi vui lắm, mang theo nhà mà luộc. Trời đất ơi, em mang tiếng làm dâu mà chả biết gì, anh nhớ phải bù đắp cho em đấy. Biết rồi. Cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng trẻ có vẻ vui lắm. Thế nhưng có nằm mơ Thạch cũng không nghĩ được rằng rắc rối của mình lại sắp đến. Chạy hơn 2 giờ đồng hồ, chiếc xe đột ngột giảm tốc độ. Thạch giật mình rồi gọi lớn. Chồng ơi, dừng lại, chờ tao với, có chuyện rồi. Nghe tiếng gọi của bạn, chồng quay trở lại. Sao đấy? Thạch vỗ bành bành vào chiếc xe rồi gắt lên. Đếch bết nữa, tự dưng nó lại ngừng lại thế này, để máy không có lên. Chồng vội xuống xe. Đưa đây ta xem nào. Rất nhanh chóng anh nhíu mày rồi hất hàm. Hết xăng rồi. Mày không đổ trước khi đi à? Có, tao đổ rồi mà. Sao lại hết nhanh vậy? Cả hai xuống đi, để tao kiểm tra xem nào. Nói rồi chồng cúi xuống, nhắm mắt kiểm tra từng chi tiết trong phần xe máy một cách cẩn thận. Và rồi nguyên nhân cũng nhanh chóng được xác định. Cái thằng này, cái bình xăng của mày bị dò rồi. Chạy từ sáng đến giờ chắc gì ra cũng hơn phân nửa. Cương mặt của Thạch sượng chân. Bởi đúng thật là lúc sáng nay anh đâu có để ý tới phần dưới đáy của bình xăng. Lệ nhăn nhó cảm giảm người bạn đời. Anh thật là, sao lại đoảng thế? Anh xin lỗi, nhưng mà trước giờ đó có ai để ý cái thứ đó đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Tất nhiên ánh mắt của cả hai người đổ dồn về phía của chồng. Và cũng chẳng phụ lòng của hai người bạn, chồng chỉ tay vào một cái can nhỏ đeo bên hông xe. Công may mà ta đem theo xăng dự trữ đấy. Về số xăng này thì cho dù có bị rò rỉ, chẳng có thể dư sức đến trạm gần nhất. Xe này thế này chứ tiết kiệm xăng lắm rồi. Đổ đi rồi chúng ta lại quay lại. Thạch nghe vậy thì thốt lên. Cái gì quay lại á? Chồng liền ngơ ngác hỏi. Sao phải quay lại? Không quay lại thì đi kiểu gì? Cái đường này là đường tắt, ta không có dành. Với lại nãy đến giờ không có thấy nhà dân nào cả. Bây giờ cứ đi thẳng thì mạo hiểm lắm. Nhớ không tìm được cây xăng hay là chỗ sửa thì thế nào? Thạch thêm một lần nữa phản bác. Không đâu, đi mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ quay lại. Chồng lúc này liền hỏi ngược lại, với giọng điệu có phần bực dọc. Thế thì mày định làm thế nào? Tao muốn đi tiếp. Thế nhưng đúng là chồng biết rõ tính cách háo thắng và tự cao của bạn. Suy nghĩ thêm một hồi, chồng thấy xương càng lúc càng xuống dày, cho nên chồng đành thở dài rồi gật đầu. Được rồi, cứ đi như vậy đi. Nhưng mà đi thêm nửa giờ đồng hồ, nếu mà không thấy có chỗ sửa thì phải quay lại đó. Nhất trí. Thế là cả ba người lại bắt đầu chuyến đi của mình. Lệ ngồi đằng sau vẫn liên tục cảm giảm người bạn đời về cái tội ẩu đả. Khỏi phải nói thầy khó chịu lắm. Thế nhưng giờ mà quay lại thì Lệ lại càng cảm giảm nhiều hơn. Đúng như người ta hay nói, tính cố chấp luôn đưa con người ta tới những vấn đề rắc rối không đáng có. Đi hơn nửa giờ đồng hồ, hai chiếc xe cứ như lạc vào trong một mê cung. Con đường không còn trải bê tông nữa, mà là con đường đất với đầy ổ gà. Thế không ổn, trọng dừng lại rồi lắc đầu nói. Thôi, đừng cố nữa, quay về thôi. Và tất nhiên là Thạch không muốn. Anh lắc đầu rồ ga rồi nói: cứ đi đi, việc gì phải lôi. Tao nhìn kim xăng nãy giờ vẫn còn gần nửa bình cơ mà, chạy ít nhất được 3 giờ đồng hồ nữa. Nhìn trên Google Map đó, sắp tới đoạn ra rồi. Trời đất ơi, mày tin vào Google Map thì hỏng rồi. Trong thành phố kia còn chỉ đường sai đó. Cái thằng này mày nhát vậy, cứ như đàn bà vậy đó. Một người ngồi sau lưng tao là đủ rồi. Lệ liền trừng mắt: anh Thạch, anh nói vậy là ý gì? Không có gì đâu, đi thôi. Vừa nói Thạch vừa lao xe đi. Trọng lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng đành phải theo bạn của mình. Ba người đi thêm một lát nữa. Lần này đúng là lạc thật. Google Map dẫn Thạch đi vào một cái ngã tư không lối thoát. Xung quanh toàn rừng rậm và vườn cao su thăm thẳm. Chỉnh đường ra thì trên màn hình rộng thông báo là không tìm được, hệ thống lỗi. Lệ ở đằng sau xe như là muốn khóc thét, cô liền mắng: anh thấy chưa, thành quả của anh đấy. Giờ thì hay rồi, lạc rồi này. Anh muốn hại chết em mới vừa lòng phải không? Thạch cũng nhận ra hậu quả của việc tự cao và cố chấp. Thế nhưng giờ cô nhận ra cũng bằng thừa. Anh thở dài hất hàm hướng về phía Trọng rồi cầu cứu: Trọng, phải làm sao đây? Trước câu hỏi của Thạch, Trọng bước xuống xe với một gương mặt nhăn nhó. Anh liền thở dài từng đợt: ta đã bảo rồi mà, mày có chịu nghe đâu. Tao tuy lần này là lần thứ ba về quê bằng xe máy, thế nhưng mà đoạn đường này quả thật là chưa từng đi qua. Vừa nói Trọng vừa móc điện thoại. Thế nhưng ngay lập tức gương mặt của anh nhăn nhó hẳn đi. Chết tiệt thật, ở đây không có sóng, gọi người giúp cũng chả được. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ giữa trưa. Càng nghĩ Thạch lại càng cảm thấy tương lai đầy mịt mù. Thậm chí ông trời còn trêu ngươi khi kéo mây đen tới mù mịt. Trọng ngó nghiêng một hồi rồi lẩm nhẩm tính: hay là giờ chúng ta lần mò tìm đường quay lại đi, tìm chỗ sửa xe đổ xăng rồi đi tiếp. Tất nhiên hai người Lệ và Thạch chẳng còn cách nào hơn. Thạch thở dài thườn thượt đưa tay lên vỗ trán của mình. Hai chiếc xe quay ngược trở lại. Thế nhưng đi gần nửa giờ đồng hồ, họ vẫn luẩn quẩn trong con đường mòn nhỏ. Lúc này Thạch nôn nóng đi theo Google Map, cho nên bây giờ cả bọn cứ như lạc vào mê cung. Có vẻ như không thể chịu đựng được thêm, Lợ bật khóc: trời đất ơi chứ, sao cái thân tôi lại khổ thế này hả trời. Trước giọt nước mắt của vợ, Thạch cũng rối bời lắm. Thế nhưng giờ biết đổ lỗi cho ai ngoài bản thân của mình đây. Anh dừng xe bên một gốc cây cao su, thằng người ngồi xuống đất rồi thở dài. Trọng thì vẫn còn có chút lạc quan. Anh bật la bàn định vị trên điện thoại rồi chỉ về phía trước: thôi cố lên hai người, xe còn xăng chúng ta có thể cố gắng đi thêm, cứ đi theo hướng đông chắc là sẽ ra được thôi. Thạch liền bác bỏ: thôi bỏ đi, cứ đi thêm cũng chẳng có kết quả đâu. Xe của tao dò gần hết xăng rồi, ngồi yên đi đợi người dân đi, họ đi làm vườn cao su rồi nói. Nếu suy nghĩ kỹ thì ý của Thạch cũng có lý, bởi hiện tại mọi người đang ở giữa vườn cao su, chẳng lẽ không có ai tới chăm bón hay thu hoạch. Trọng bước xuống xe mở túi lấy ít vặt và mấy túi bánh ngọt mang theo đưa cho hai người. Đột nhiên Lệ giật nảy cả mình, cô run rẩy: này, có khi nào chúng ta bị dắt không? Dắt là cái gì? Là ma dắt đây. Tất nhiên câu nói của Lệ chẳng có chút thuyết phục nào với hai người đàn ông vô thần. Trong khi chồng chỉ phì cười thì Thạch hất gầm. Anh nhấn cặp lông mày của mình lại rồi nói: em thôi đi, ma với trả quỷ, em đang sống ở cái thời nào rồi còn nói mấy cái chuyện đó. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ... không, anh không biết rồi. Em hay nghe với đọc chuyện ma trên mạng đó, họ kể những câu chuyện tâm linh có thật. Em còn nhớ có lần được đọc, trên đường sáng có rất nhiều hồn ma bóng quế chết vì tai nạn. Họ thường không siêu thoát, cho nên cứ phải ở lại để đợi người thế thân của mình. Em sợ lắm, biết đâu mình bị ma dắt, mới đi lòng vòng rồi lạc đây. Anh đã bảo em im rồi cơ mà, em mà còn nói nữa anh bỏ mặc em đấy. Thầy có vẻ không còn giữ được bình tĩnh, anh thét lên như thể đối diện với kẻ thù của mình vậy. Tất nhiên có cho tiền Lệ cũng không dám nói thêm. Tuy nhiên ánh mắt của cô vẫn chứa đầy sự sợ hãi. Chồng tiến đến rúi vào tay của cô một mẩu bánh mì ngọt rồi thủ thỉ: Lệ à, thôi bỏ đi. Thằng Thạch nó đang nóng, em cứ lải nhải thêm nữa, có khi nó bỏ thật đấy. Lệ nghe vậy thì cự nữ. Bỏ thì bỏ chứ em sợ gì. Anh ấy già trưởng quá, em mệt rồi. Lấy nhau mới có mấy tháng đã vậy, sau này có con cái thì gổ gấp bao nhiêu lần nữa. Thôi, em bình tĩnh cho anh nhờ. Hai đứa là vợ chồng, không dễ dàng gì cưới được nhau. Bây giờ lại nói như vậy, hơn nữa đây không phải là lúc để chúng ta cãi nhau. Trước câu nói của chồng, Lệ im lặng, thở dài thêm mấy cái. Ba người cũng vì vậy mà không ai nói với nhau một lời, kiên nhẫn chờ đợi những người dân đi làm vườn cao su. Ấy thế mà sự thực thì lại chẳng như họ mong đợi. Thời gian càng trôi đi nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện, cho dù chỉ là một mống người. Mẹ kiếp chứ, 2 giờ chiều rồi cái xó xỉnh quái gì thế này. Em đã bảo rồi, có gì đó không ổn đâu. Hay không tin em, bây giờ tiếng hay rồi, chúng ta bị kẹt ở đây mất thôi. Mà dắt chúng ta đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Quên lặng nữa được không thì bảo. Thành tiếp tục gắt gầm, còn Lệ cô như muốn nói gì đó nhưng rồi lại đành thôi. Thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh, hiện giờ đã sắp 4 giờ chiều. Đến cả người lạc quan nhất là chậm cũng chẳng thể nào bình tĩnh được. Anh đứng lên sốt sắng kiểm tra điện thoại của mình, thế nhưng đúng thật là không có tí sóng nào cả. Trong lúc sang với 2 người còn lại, này, hay là ta đi vòng vòng quanh đây xem thế nào, có tìm được đường hay là người dân nào giúp không? Bọn mày cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Thạch liền lắc đầu, không được đâu. Nhưng mày lạc luôn thì sao? Có đi thì đi 3 đứa. Chồng thở dài bất lực, chẳng lẽ cứ phải ngồi yên ở đây để phó thác cho số phận hay sao? Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, bầu trời lúc này càng ngày càng có nhiều mây đen kéo đến. Người dân không thấy, đường tìm không ra, xe thì một chiếc đã bị dì cạn cả bình xăng. Không cần nói ra thì trong đầu của người nào cũng chớm xuất hiện cái cảnh tượng mình phải ở lại nơi này qua đêm. Mà thực ra thì nó cũng không quá đáng ngại, bởi trong túi hành lý của chồng có mang theo một cái lều. Nếu nằm gọn thì có thể chứa được 3 người. Đồ ăn vẫn còn cho nên tạm thời không cần phải lo chỗ ở đêm nay. Hy vọng sáng ngày mai sẽ tìm được người giúp đỡ, họ quay trở về quốc lộ. 6:30, trời lúc này đã tối đen như mực. Ngồi dưới đống lửa nhỏ xíu đốt bằng mấy nhành củi, Thạch nhặt nhạnh ngập ven đường trong rừng cao su. Lệ có vẻ như đã bình tĩnh hơn, cô cầm chai nước lọc trên tay, nhầm nhì chút bánh mì ngọt. Chồng tiếp tục pha trò bằng một giọng điệu có phần lạc quan. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, ầm ầm sớm chớp mây đen, vậy mà có thấy được nhiều hạt mưa đâu. Thạch lúc này lắc đầu. Thôi, mày đừng có nói điên khùng nữa trọng ạ. Tao sợ mưa đấy, và lại tao thề đây là lần đầu, cũng là lần cuối tao đi theo cái kiểu này. Lệ nói chen. Gớm nữa, họa do mình mà ra đó, nếu anh cẩn thận thì đâu đến nỗi. Còn em thì sao? Nếu như em không lắng nhắng sau lưng anh á, Thành đã tập trung đi đúng đường rồi. Anh đổ thừa cái gì mà vô lý vậy? Anh có phải là đàn ông không? Thế tình hình bắt đầu căng thẳng, Trọng lại là người hòa giải. Anh liền đưa tay rồi xua. Thôi, hai vợ chồng chúng mày thật là đó, cứ như chó với mèo vậy đó. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng tin hai đứa là vợ chồng đâu. Thay vì cãi cọ, chi bằng tiết kiệm sức lực để đến sáng tìm đường về có phải hay không? Chồng nói đến đây, hai vợ chồng của Thạch cũng ngưng cuộc tranh luận. Kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối. Trời tối đến độ cái ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng được bán kính 2-3 mét. Thạch cảm giảm. Mẹ nó chứ, cái vùng đất quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ không có ai quản lý cái vườn cây cao su này? Nếu vậy thì để cái thằng này thoát ra được, ta sẽ quay lại đem theo cái xe tải, cào hết mổ cao su mang bán cho bỏ tức. Thôi, bỏ ngay cái ý định bần cùng sinh động tặc đó đi. Ta nghe mày nói mà phát sợ đây này. À mà Lệ này, cứ muộn rồi em vào trong lều nằm đi, bọn anh chắc ở ngoài này chuyện trò hết đêm. Anh không định ngủ sao? Chắc là không đâu, chỉ muốn mưa mà không có mưa cho nên là hầm quá, và trong lều chật quá chịu không nổi. Thằng Thạch, lát nữa mày vào ngủ với vợ đi. Thôi, ta không thích, cậu chả buồn ngủ. Biết ngay chồng đang giận mình, nhưng Lệ cũng đâu có vừa, cô lẩm bẩm: ai hờn lấy thì mặc xác, tôi đi ngủ. Để cho Lệ kéo cái cửa lều lại, lúc này chồng mới móc trong túi của mình ra bao thuốc rồi châm một điếu. Hơi ấm phả ra luồn vào trong lồng ngực, làm cho anh cảm thấy phấn chấn. Thế như vậy thầy cũng thì thầm: này, cho tao điếu. Mày cũng hút à? Không sợ Lệ? Nói nhỏ thôi. Lệ nó nghe thế bây giờ. Tao hút nhưng mà toàn lén lút thôi. Bây giờ cô ấy ngủ rồi là một điều chắc không biết đâu. Trời đất ơi, đúng là lấy vợ và cô khác mất hết tự do. Đoàn lấy bao thuốc từ tay của bạn, Thành châm lửa rít, xiết một hơi rồi phì phèo khó đi không trung. Cái thuốc loại gì mà thơm vậy? Thuốc nhập ngoại đấy. Cái loại này không có kinh doanh trong nước mình đâu. Ta phải nhờ mấy người bạn mua tận ở bên Campuchia. Thuốc ngon đấy. Thành tiếp tục rít thêm vài hơi nữa. Và rồi được chừng nửa điếu thì anh khựng lại, chỉ tay ngay về phía trước rồi ấp úng: trọng trọng, cái gì kia? Nghe tiếng của bạn gọi, trọng cũng giật mình. Anh đưa mắt hướng về tiếng gọi của Thạch thì trọng nhận ra có một đống lửa sáng đang tiến lại gần phía hai người. Ánh sáng tuy le lói nhưng cũng đủ để xuyên qua màn đêm u tối trước mặt của họ. Là người. Thạch tiếp tục thốt lên, bởi lúc này đây đống lửa đã tiến lại gần hơn, đủ để cho trọng nhận ra đây là một chiếc đèn sạc. Mà đúng hơn thì có hai bóng người đang lầm lũi đầm xe đạp về phía của họ. Con người, chúng ta được cứu rồi. Không một chút ngần ngại, Thạch chạy ngay lao đến. Gương mặt của anh đầy sự mừng rỡ: cứu với chúng tôi với. Lúc này quả thần trong anh ta chẳng còn chút liêm sỉ nào cả. Hai người kia cũng chạy tới gần hơn. Họ có vẻ là một cặp nam nữ trung niên. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là tầng lớp lao động phổ thông. Thạch đứng ngay giữa đường giơ tay ra vẫy: anh chị ơi, giúp bọn em với. Thế nhưng trái ngược với sự hào hứng của Thạch, hai người kia cứ đạp xe đạp lướt qua, như thể hai người họ là vô hình vậy. Ô, hay hai cái người này, tại sao lại... Thạch nghệt cả mặt, chồng thì muốn chạy theo nhưng chiếc xe đạp đã dần khuất ở khúc cua trước mặt. Trời đất ơi, hai người họ bị điếc hả? Sao không nghe tiếng mình gọi chứ? Mẹ kiếp, đúng là điên thật mà. Thạch vung chân đất thật mạnh vào nền đất, làm cho đống lá cây khô bay lên tứ tung. Nhưng anh cũng chẳng phải chờ đợi lâu, bởi gần như là cùng lúc có thêm một chiếc xe nữa chạy đến. Cứu, cứu với. Giờ thì đến lượt của chồng chạy ra giữa đường. Người đang lái chiếc xe đạp này là một cậu thanh niên còn trẻ. Khác với cặp đôi ban nãy, người này dừng xe lại nhuận miệng cười tươi: chào hai anh, hay đứng đây làm gì vậy, lạc đường à? Cậu gì ơi, cậu chỉ đường cho bọn tôi ra quốc lộ được không? Dạ được, nhưng mà bây giờ ra đó xa lắm, trời lại sắp mưa, em sợ mai em không dám đi đâu. Thế cậu có biết gần đây có trạm xăng nào không, hay là chỗ nào thuê nhà nghỉ cũng được? Càng không có đâu anh ơi, cái chỗ này người ta đi bằng xe đạp, ai mà mở trạm xăng chắc phá sản mất. Còn nhà nghỉ thì cũng có nhưng mà nằm xa lắm. Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm sao đây? Có hai người bọn anh thương hả? À không, còn vợ của tôi nữa. Là ba người. Đúng rồi. Nếu vậy thì để em dẫn đường cho về nhà em, nghỉ lại tạm một đêm. À, thật chứ? Nhà bố mẹ em đi làm xa cả rồi, chỉ có mình em thôi, nhưng mà hơi chật, hai đừng chê nhá. À không, có chỗ đàng hoàng ngả lưng là tốt rồi. Vâng ạ. Vậy thì anh dọn đồ đi, rồi dắt xe đi theo em. Hai người chồng Thạch hớn hở quay lại. Thạch đánh thức vợ của mình dậy, rồi thúc cô thu dọn đồ đạc. Tất nhiên là Lệ giống như một người rơi từ trên trời xuống vậy. Cô ngơ ngác tưởng như là mình đang mơ. Rồi đến khi nghe Thạch kể lại thì cô mừng rỡ lắm. Bởi giữa việc ngủ ở ngoài đường xá thế này, thì có một chỗ chui ra chui vào, nghe chừng cũng an tâm nhiều hơn. Trên đường đi, Thành có dịp tìm hiểu thêm về người thanh niên này. Cậu ta tên là Phước, năm nay 18 tuổi. Do nhà nghèo cho nên không được ăn hầm đến nơi đến chốn, phải theo những người trong làng đi cạo mủ cao su thuê. Phước này, em đúng là tốt bụng, chứ như hai người ban nãy, bọn anh kêu la quyết liệt mà họ cứ lờ đi như không thấy vậy. Anh nói ai à? Anh cũng không biết, chỉ là một đôi nam nữ chừng khoảng ngoài 40. Đây là vợ chồng của chú Trung. Hai người đều bị lãng tai đấy, chắc là không nghe thanh gọi. Không nghe thì cũng phải nhìn chứ. Anh nói như vậy là không hiểu rồi. Ở cái vùng khỉ ho cò gáy này đó, nếu mà gặp người tự dưng có ý muốn chặn đường của mình, ai cũng nghĩ ngay đến việc trộm cướp hoặc là kẻ say xỉn muốn gây sự. Chồng nghe Phước nói vậy thì thở dài. Chẳng lẽ là nhìn mình giống kẻ gian đến vậy sao? Cuộc trò chuyện cứ như vậy rôm rả cho đến hơn nửa giờ sau. Ba người dừng chân trước căn nhà của Phước. Nó có phần hơi khác tưởng tượng của cả ba người, bởi nó tuy nhỏ nhưng khang trang và sạch sẽ. Trước sân nhìn còn có một cái gốc cây lớn, nhưng do trời tối cho nên trọng nhất thời không biết được đây là cây gì. Cánh cửa được mở ra, Phước lò mò bước tới cái bàn trong góc nhà, rồi cho một que diêm, thắp cái đèn dầu lên trên bàn. Lệ liền tò mò. Ủa Phước này, ở đây không có điện hả em? Có ạ, nhưng mà em ở có một mình thôi, cũng ai chả sinh hoạt gì đến điện, cho nên em cắt gần cả năm nay. Trời đất ơi, em đúng là sống theo kiểu ông bà thời xưa. Sắp đến Tết rồi mà, sao không kêu nhà đèn nối lại điện cho sáng? Thôi, cũng chỉ có mình em mà. Tết năm nay kinh tế khó khăn, bố mẹ em mở lại thành phố để kiếm tiền. Nghe những lời nói này, chồng tuy không phải là giàu có gì, nhưng cũng phát tâm chắc ẩn. Anh móc từ trong ví của mình ra một tờ 500 ngàn. Phước này, anh... Thôi ạ, em không nhận đâu. Có cái gì đâu mà không nhận. Cái này coi như là anh chị mừng tuổi em sớm. Không nhận thì anh chị dọn đi chứ chả dám ở đây đâu. Cái này... Thôi, anh nói như vậy em xin nhận. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Cái chỗ tiền này chắc em tiêu được cả 3-4 tháng đó. Không cần khách sáo đâu. Mà lát bọn anh ngủ ở đâu được nhỉ? Dạ, cứ ngủ ngoài phòng khách này cứ được không ạ? Do nhà chỉ có 2 phòng thôi, mà phòng của bố mẹ em thì khóa mất rồi. Phòng em thì lại chật chội lắm. Không có sao, bọn anh nằm ở đây rộng rãi thoáng mát lắm. Đem lấy cho mọi người tấm chiếu nha, với chăn gối. Ờ, cảm ơn em. Sau khi lấy mấy thứ đồ thiết yếu cho nhóm của chồng, thì Phước cũng trở về phòng của mình. Còn ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thành lầm nhầm. Đúng là may thật, nếu không có cô Phước này thì chúng ta phải chịu rét chịu ướt ở ngoài trời. Nãy cho nó 500 ngàn nó không chịu nhận, chỉ nếu mà nó đòi cả triệu cũng xứng đáng. Chồng gật cù nói, để sáng mai khi nó dẫn đường, để tao gửi thêm cho nó chút. Còn bây giờ lo ngủ đi, đi cả ngày mệt quá. Không gian đầy hơi ấm, kèm theo sự hy vọng về việc sáng mai chồng sẽ đường Phước dẫn tới chỗ bán xăng, làm cho giấc ngủ đến cả ba người một cách hết sức nhanh chóng. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm cho Trọng bật dậy. Trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khiến cho anh cảm thấy sảng khoái. Nhìn sang bên cạnh, Thạch vẫn đang ôm Lệ vào trong lòng mà ngáy o o. Trọng lúc này phì cười. Hai cái đứa này vừa mới hôm qua còn như chó với mèo, vậy mà bây giờ... Thôi không còn lan man nữa, nhận thấy việc cần làm của mình, chồng mở ba lô lấy bàn chải đánh răng và tuýp kem, rồi lò mò bước ra ngoài tìm nước đánh răng. Và rồi anh cũng chẳng tìm lâu, bởi cơn mưa đêm qua đã làm cho nước chảy xuống để cây lu trước sân. Nước mưa nhiều thế này cho là mát lắm. Thế nhưng khi vừa bước tới, còn chưa kịp vụt mặt vào, thì chồng đã khựng lại. Bởi dưới đáy lu lúc này có đến 2-3 cái xác chuột. Khỏi phải nói, anh nhăn mặt giật lùi lại đằng sau. Trời đất, bẩn thế. May mà mình chưa động vào. Men theo lối đi dẫn ra sau nhà, tại đây có một cái giếng nước nhỏ. Chồng đưa mặt xuống thì nhận ra bên dưới miệng giếng có khá nhiều lá cây. Mới qua một đêm mưa gió mà trông hoang tàn sơ xác thế, không biết nước giếng có dùng được không. Lời vào lại trong nhà để hỏi Phước, cho nên chồng đành lấy cái gầu kéo lên một ít nước. May mà nó khá sạch và không có vấn đề gì. Cùng lúc đó ở nhà thì Lệ cũng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên trong sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Lệ quay sang đưa tay kéo tà áo của Thạch rồi nói, anh ơi, anh. Nghe tiếng gọi của vợ, Thạch lờ mờ tỉnh dậy, anh nhíu mày. Sao đấy em, cho anh nằm thêm tí đi, anh buồn ngủ quá. Em sợ quá. Sợ gì? Lệ ghé sát tai của chồng rồi thì thầm, Em nằm mơ thấy chuyện này đáng sợ lắm. Tự dưng em thấy thằng Phước, nó cả người đầy máu me, hai mắt trừng trừng với một cái con dao nhọn ở trong tay. Nó cứ đứng ngay trước mặt vợ chồng mình đó, cứ như sắp làm cái chuyện xấu. Thành đứt cặp mắt có phần khó chịu nhìn sang vợ. Không có thật đâu, chỉ là mơ thôi mà. Em đừng có nói như vậy, cái thằng Phước nó nghe được thì lại không hay. Nhưng mà cái giấc mơ này thật lắm anh ạ. Anh đã bảo là không có gì mà. Em đừng có tự làm cho mình sợ. Đằng nào chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi mà. Cuộc chuyện trò của cả hai người tạm thời ngưng lại khi chồng từ bên ngoài bước vào. Hai đứa dậy rồi à? Ờ, mày gọi thằng Phước đi, cần mua xăng rồi dẫn đường cho mình ra quốc lộ chứ. Chồng gần gù bước về phía căn phòng ngủ của Phước. Phước ơi, em dậy chưa Phước ơi? Không nghe thấy tiếng trả lời, chồng tò mò rồi gọi lớn hơn. Phước ơi, Phước. Lúc này mới có phản hồi, Phước từ trong phòng thều thào bước ra. Em đây. Anh chồng đây, em dạy chỉ đường cho anh mua xăng với. Vâng ạ. Phước mở cửa bước ra, tuy nhiên trong sắc mặt của cậu thì trọng giật mình. Ủa, em sao vậy? Dạ, chắc em bị trúng gió chút thôi. Trời đất ơi, nhìn mặt mũi trắng bệch thế này mà bảo là không sao. Hay là em nằm nghỉ thêm chút đi. Làm sao được, em còn phải giúp mọi người mà. Thôi, lo nằm nghỉ đi, bọn anh cũng không vội, miễn trong ngày hôm nay là được mà. Vâng ạ, thế cho em nằm thêm một chút nha. Ờ, cứ nằm đi. Phước quay lại vào bên trong nằm xuống giường, đắp chiếc chăn dày cộm. Chồng thì quay ra phía hai người bạn của mình. Ủa, chồng, sao vậy, chưa có đi à? Ờ, đợi thêm một chút, thằng Phước nó ốm. Ốm á, có nghiêm trọng không? Ta cũng không biết, nhưng mà chắc là không sao đâu. Cô cậu vẫn nói chuyện được mà. Chỉ là tao sợ đi bây giờ ngoài đường gió máy không có tốt. Ờ, thế thì đợi thêm một chút. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 10 giờ sáng. Thành có chút sốt ruột, anh lẩm bẩm. Trọng này, mày vào xem thằng Phước nó thế nào đi. Nếu nó không đi được thì mình tìm người khác, chứ cứ thế này thì làm sao mà được. Trong gần gù nhòm dậy khỏi ghế, nhưng khi còn chưa kịp thực hiện được ý định của mình thì cánh cửa phòng của Phước đã mở ra. Cậu từ trong phòng bước ra là một nụ cười đầy thân thiện. Chào mọi người ạ, xin lỗi đã để mọi người đợi em khỏe rồi. Chồng phì cười đáp. May quá, để anh chở em đi mua xăng trước, sau đó em chỉ đường cho bọn anh ra quốc lộ nhé. Vâng ạ, đường cũng không khó đi lắm đâu. Trước khi cùng Phước ra ngoài, chồng quay sang phía Thạch. Hai vợ chồng mày lo thu dọn đồ đạc nhá. Ờ, biết rồi. Nói đến đây thì chồng leo lên xe, còn Phước thì ngồi trên yên sau. Tiếng động cơ từ phần pô của chiếc xe vang lên. Chồng vít ga từ từ chạy ra khỏi cánh cổng nhà. Chỉ còn lại hai vợ chồng, Thạch lúc này vòng tay qua ôm lấy Lệ. Vợ này, tính ra lâu rồi vợ chồng mình chưa có đổi gió nhỉ. Cái anh này ăn với chả nói, nhà của người ta không sợ ai nhìn thế à? Trời đất ơi, thằng Phước đi cùng thằng Trọng, với lại em không nghe nó bảo là bố mẹ nó đi cả rồi. Đi chiều anh đi, anh đúng là hư quá đấy. Tuy nói là như vậy, nhưng Lệ cũng chiều theo ý của chồng. Cánh cửa nhà được Thạch chốt lại, rồi cả hai người cùng nhanh chóng lột phăng bộ quần áo đang mặc trên người. Gần một giờ đồng hồ sau, ai cũng mệt nhoài, nằm vật xuống chiếc chiếu. Thành thở hổn hển. Mệt quá. Sau này anh yếu đi đấy nha. Yếu cái gì mà yếu. Qua đến giờ ăn uống ngủ nghỉ thất thường, phục vụ em cả tiếng đồng hồ còn bảo yếu. Ai bảo mọi khi anh làm tới mấy hiệp liền. Thôi cho anh khất, nào về quê anh bù. Nhớ đấy. Thành gật đầu, nhưng đúng là anh thấy mệt thật. Cả người cứ bùn rùn như không có sức lực. Lệ này, em phụ anh dọn đồ nha, anh ngủ một chút. Vâng ạ, à, anh ngủ đi, một lát còn tỉnh táo mà lái xe. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Thạch chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên đến lượt anh lại nằm mơ thấy những thứ hết sức kỳ lạ. Cụ thể Thạch thấy xung quanh chỗ của mình nằm có khá đông người đang đứng vây quanh. Họ chủ yếu là những người lạ mặt mà anh chưa gặp bao giờ. Đáng nói hơn là trông ai nấy đều toát lên một vẻ giận dữ vô cùng. Các người là ai? Thành thì thầm hỏi, nhưng thay vì trả lời, đám người này lại lao tới, chụp cổ của anh rồi tấn công. Ngạt thở, thầy cố gắng vùng vẫy, anh nắm lấy một bàn tay trong số ấy rồi bừng tỉnh. Nhưng mà đến khi định thần lại được thì bàn tay này lại chính là của Lệ. Cô đang lấy anh dậy. Em anh sao vậy? Em gọi nãy giờ anh không có chịu dậy. À, anh không sao. Thạch lắc đầu như sực nhớ ra điều gì. Anh ngồi bật dậy, nhau mắt nhìn chung quanh. Ủa, thằng Trọng nó chưa về à? Em gọi anh cũng là vì cái chuyện đó. Sao hai người họ đi đâu vậy? Mấy giờ rồi? Hơn 1 giờ chiều. Trời đất ơi, sao lại muộn vậy? Thạch lập tức nhổm dậy, vừa lấy chiếc điện thoại để gọi cho bạn. Nhưng anh rất nhanh chóng phải trả nó lại, vì làm gì có vạch sóng nào. Hay là do chỗ bán xăng ở xa? Mình đợi thêm một chút nữa xem. Em cứ dọn đồ đi. Vâng à, em dọn xong cả rồi. Chỉ chờ anh Trọng về là đi thôi. Thầy gật gù, anh đứng dậy bước ra ngoài. Bầu trời tuy mới có đầu giờ chiều, thế nhưng lại trông u ám và tối tăm. Mây đen cứ vẩn vũ trên đầu, còn dưới mặt đất thì chốc chốc lại có cơn gió lạnh thổi xào xạc qua. Lệ cũng bước ra theo chồng, cô chỉ vào cái gốc cây cổ thụ trước nhà. Anh ơi, cái cây này là cây gì mà trông ớn quá vậy? Trông nó cứ như là trong mấy bộ phim kinh dị đó. Hôm qua trời tối, bây giờ nhìn lại em thấy sợ lắm. Bình tĩnh đi em, chỉ là cây cây thôi mà. Em đừng có tự dọa mình. Tôi lên tiếng trấn an vợ như vậy, thế nhưng trong lòng của Thạch cũng rối bời lắm. Và lại bụng của anh cứ bồn chồn, mà cái cảm giác này lần nào xuất hiện đều mang tới những chuyện không mấy hay ho. Lại thêm 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng của Trọng và Phước đâu. Thạch cũng đã sốt ruột và mất hết kiên nhẫn. Anh quay sang nói với vợ. Cứ ở đây thế này thì không ổn rồi, mình phải đi thôi. Đi đâu bây giờ hả anh? Thì đi lòng vòng tìm nhà dân khác để hỏi đường. Thế nhớ lúc mà anh Trọng về không thấy mình thì sao? Yên tâm đi, anh sẽ viết lại một mảnh giấy để lại trên bàn, bảo là mình đợi họ lâu quá cho nên đi tìm người khác chỉ đường. Nếu tìm mà không có thấy mình sẽ quay trở lại đây cũng chưa muộn. Lệ thở dài, nhưng đúng là trong hoàn cảnh hiện tại thì cô cũng chỉ đành nghe theo lời của chồng mà thôi. Mang ba lô ở trên vai, cả hai dắt theo chiếc xe rồi mon men theo con đường mòn trước mặt. Lúc đêm qua cả hai người không nhìn được cảnh vật chung quanh, thế nên giờ đây không tránh được sự ngỡ ngàng. Bởi căn nhà của Phước nằm gần như biệt lập, chung quanh toàn là cây cối, không có bất cứ một người hàng xóm nào. Lội bộ thêm chừng nửa giờ nữa, vẫn chỉ thấy một con đường đất dài thăm thẳm. Thạch dừng xe thở hắt ra vài hơi, còn Lệ thì cũng có vẻ đã thấm mệt. Mẹ nó chứ, cái chỗ khỉ ho cỏ gáy gì thế này, tìm một người sao khó khăn quá vậy. Câu chửi đồng để bâng quơ của Thạch cũng không có mấy tác dụng. Anh thì thầm, thôi bây giờ quay về nhà thằng Phước đi, chẳng nghĩ cô đi thêm nữa cũng vô ích thôi. Sao lại vô ích hả anh? Em nhìn đi này. Vừa nói Thạch vừa chỉ xuống mặt đường, không hề có vết bánh xe hoặc giày dép. Thôi đi về đi, biết đâu bây giờ thằng Trọng nó cũng đã trở về đó rồi đó. Vâng ạ. Thế là vừa đi về vừa mất hơn 1 giờ đồng hồ công cốc. Thạch lúc này trông mệt mỏi lắm, thế nhưng càng mệt hơn nữa khi về tới nhà của Phước, cả hai vẫn còn chẳng thấy ai ở đó. Mảnh giấy trên bàn còn nguyên, không một chút xê dịch. Bất lực Lại ngồi sụp xuống. Bây giờ phải làm sao đây chứ? Suốt cuộc mình đang bị cái gì vậy? Câu nói này của Lệ tất nhiên làm sao Thạch có thể trả lời. Anh chỉ biết thở dài ngồi xuống kế bên mà vỗ về an ủi cô mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, hiện đã hơn 5 giờ chiều. Ngoài trời bắt đầu nhỏ từng hạt mưa lất phất. Điều này đồng nghĩa với việc Thạch và Lệ phải ở lại trong căn nhà của Phước thêm một đêm. Và từ nãy đến giờ anh chỉ nghĩ đến một lý do duy nhất. Đó chính là trên đường đi, Trọng và Phước đã gặp phải sự cố hoặc tai nạn cho nên chưa thể về. Chứ cho dù Thạch có đi mất thì Phước cũng phải về nhà của cậu ta chứ. Lệ lúc này thì thầm, anh này, bây giờ mình phải làm sao anh? Em bình tĩnh đi, để anh thắp ngọn đèn dầu lên cây đá. Ăn uống thì trong ba lô của thằng Phước hình như là vẫn còn bánh đó. Lúc sáng nó không có mang theo ba lô. Bánh á? Em ngán lắm, Em ăn vào cả đêm qua bị xót bụng. Thế để anh xuống bếp tìm thử xem nhà có cái gì ăn không. Vâng ạ, anh tìm đi. Em vào trong nhà cho đỡ mưa. Thầy gật gù lọ mò bước xuống dàn bếp. Với chiếc đèn và lát từ điện thoại, anh quét mắt một lượt. Gian bếp này có đầy đủ bếp lò, củi khô cộng với nồi niêu xong chảo. Tuy nhiên tất cả chúng đều bị bám đầy bụi bặm, mạng nhện răng đầy. Thấy có cái tủ gỗ ở gần đó, Thạch bước tới mở nó ra với hy vọng sẽ tìm thấy chỉ ít một gói mì tôm. Tuy nhiên sự hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt bởi bên trong trống trơn, không có bất cứ thứ gì có thể ăn được. Quái lạ thật. Vậy thường ngày thằng Phước nó ăn gì vậy? Xung quanh đây cũng đâu có hàng quán nào chứ. Càng nghĩ Thạch lại càng thấy mọi thứ mông lung và mơ hồ. Quay trở lại phòng khách, Lệ lúc này đang ngồi thu lu trên chiếc chiếu, ngọn đèn dầu đặt ở kế bên. Nhìn cái ánh sáng leo lét của nó mà anh cảm thấy não nề lắm. Ngồi xuống bên cạnh người bạn đời, Thạch thì thầm: không thấy đồ ăn em ạ. Thôi ráng nốt đêm nay đi, sáng mai anh sẽ tìm đường đi mua đồ ăn cho em. Lệ thở dài để cầm mắt ngần ngấn nước nhìn sang chồng: anh có biết là hôm nay 27 Tết rồi không? Bây giờ chúng ta rốt cuộc là đang ở đâu? Anh à, em sợ lắm, có khi nào... Biết ngay là vợ mình sẽ nhắc đến mấy chuyện tâm linh, cho nên Thạch nói chen vào ngay lập tức: không có đâu, em đừng có nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Sao lại không nghĩ hả anh? Chuyện đã đến nước này chẳng lẽ là anh chỉ nghĩ trùng hợp thôi sao? Tính anh trọng trước giờ cẩn thận, nếu có gì phát sinh, anh ấy sẽ tìm cách báo cho mình biết, chứ đâu cần phải... Anh đã bảo em im rồi cơ mà. Em nói gì mà lắm thế, rốt cuộc là trong đầu em chỉ có một cái chuyện ma quỷ thôi sao? Anh... Lệ trừng mắt nhìn chồng. Thầy cũng thấy mình có phần lỡ lời cho nên anh thì thầm: anh xin lỗi, hãy chúng ta mỗi người bớt đi một tiếng. Nói đến đây Thạch nhận ra chiếc đèn dầu sắp cạn. Anh đảo mắt một vòng, trông thấy một chiếc đèn khác ở trên ban thờ trong nhà, và có vẻ như nó còn khá nhiều dầu hỏa ở bên trong. Cầm chiếc đèn ở dưới đất lên, Thạch lọ mọ mang tới, phi mộng đích chiết thêm một chút dầu từ chiếc đèn kia. Nói gì thì nói, không thể phụ thuộc vào chiếc đèn flash từ điện thoại mãi được. Sau khi chiếc dầu xong, Thạch theo quán tính quan sát thêm cái bàn thờ này. Nó trông khá đơn sơ, không có bánh trái gì cả. Ngoài ra đặt chính giữa bàn thờ là một tấm di ảnh đã được phủ vải đỏ che khuất. Nghĩ ngợi một hồi, Thạch quyết định thắp cho người đã khuất trong nhà của Phước một nén nhang, cũng coi như là để bầu không khí trong nhà có chút ấm cúng. Nói là làm, anh rút một nén hương trong góc rồi châm lửa. Thế nhưng Thạch đâu có thể ngờ được rằng, chính trong giây phút mà bản thân ngước mắt lên thì một cơn gió từ đâu thổi thốc tới, kéo tấm vải đỏ rơi xuống để lộ ra dung mạo của người trong tấm ảnh. Cái gì thế này? Thạch chần chừ cả hai mắt giật lùi về lằng sau. Lệ lúc này cũng tò mò nhổm dậy: anh ơi, sao đây? Còn chưa kịp nghe chồng trả lời thì hai mắt của Lệ hoảng hốt không kém. Không phải thôi, bởi vì người đang được thờ trên tấm di ảnh này chính là Phước. Lệ hét toáng lên rồi ngã quỵ xuống đất. Tiếng hét này cũng làm cho Thạch bừng tỉnh. Anh lùi lại đỡ vợ: Lệ ơi, đi đi thôi em, lấy ba lô nhanh lên theo anh. Lệ lúc này sợ đến mức mặt mũi không còn, cắt ra giọt máu. Cô chỉ biết gật đầu rồi chạy về phía góc nhà vô lấy hai chiếc ba lô. Hai vợ chồng không ai bảo ai, cứ như vậy mở toang cánh cửa rồi chạy bắn sống bắn chết ra khỏi nhà. Họ chạy bộ bởi chiếc xe máy đã bị dọn hết xăng. Còn chiếc xe đầm của Phước tuy vẫn còn dựng trong góc nhà, nhưng mà làm sao họ dám động vào cơ chứ? Không biết đã chạy được bao lâu, thế nhưng Lệ nhanh chóng bị tụt lại. Cô thều thào gọi: anh, em mệt quá, nghỉ một chút đi anh. Thạch gần gù kéo vợ ngồi lại một phiến đá ven đường. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này cả hai có thể tin và đi theo là ánh đèn flash trong điện thoại của Thạch. Lệ bấu chặt lấy cánh tay của đối phương rồi nghẹn ngào: em đã bảo mà, từ đầu em đã bảo là chúng ta bị ma dắt, thằng Phước nó là ma. Thạch thực sự không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tuy nhiên đúng là anh không thể giải thích được. Tại sao di ảnh của thằng Phước lại nằm chĩm chệ trên bàn thờ như vậy? Nhưng nếu nó không phải là người sống, vậy thì chồng đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ Thạch lại càng nghi ngờ nhân sinh quan của mình. Suốt 27-28 năm sống trên đời, anh không hề tin vào ma quỷ. Anh hiện tại chỉ có mấy giây phút ngắn ngủi thì mọi thứ đã bị đảo lộn mất rồi. Ngồi nghỉ mệt được chừng hơn 5 phút thì Thành đeo luôn chiếc ba lô của Lệ lên người, anh thúc giục. Đi thôi em, ta đi thôi. Lệ gật đầu nhưng gương mặt của cô thì vẫn chưa tìm được chút thần sắc nào cả. Men theo con đường mòn, cả hai cứ như vậy đi một cách vô thức. Và rồi Lệ reo lên. Anh ơi, anh, có nhà kìa. Thành nhìn theo hướng tay chỉ trước mặt của mình. Thế nhưng còn chưa kịp mừng thì anh đã nhận ra đây chính là căn nhà của Phước. Không thể nào nhầm lẫn cho được vì còn có gốc cây cổ thụ trước sân nữa. Trời đất ơi, sao lại thế này? Thành quay trở lại phía sau lưng. Rõ ràng ban nãy khi cả hai đã chạy đi, đã bỏ lại căn nhà này ở phía sau rồi cơ mà. Chừng hết anh cũng chẳng hề cua hay rẽ vào một lối đi khác. Vậy thì làm sao có thể quay lại căn nhà này được chứ? Lệ thì lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô đổ gục xuống đất rồi rú lên. Trời đất ơi, sao lại như thế này hả trời? Nam mô A Di Đà Phật, làm ơn tha cho chúng tôi đi. Lệ, em đứng lên đi. Thầy cúi xuống kéo tay của vợ mình đứng dậy. Và rồi sự kinh dị đâu chỉ có bấy nhiêu đó. Anh bắt đầu trông thấy một chiếc xe đạp đang từ từ chạy về phía của mình. Trên người xe lúc này chính là cặp vợ chồng trung tuổi mà hôm qua anh gặp trên đường. Những tưởng đâu tìm được người có thể giúp đỡ mình, Thành sợ đối phương bị lãng tai cho nên chạy ra chắn trước đầu xe đạp, tay thì giữ ở phần giỏ xe. Thế nhưng ở cửa đi gần như vậy anh mới được nhìn rõ. Đúng là người đàn ông kia đang đạp xe, nhưng cái người phụ nữ ở đằng sau mới thực sự kinh dị. Cái đầu của bà ta không hề dính trên cổ mà lại xách lủng lẳng ở trên tay. Một chàng cười quái dị vang lên. Thành lúc này đã hồn siêu phách lạc. Anh lập tức lùi lại, ôm chầm vợ của mình rồi che cả hai mắt cho cô. Lệ lúc này vẫn còn chưa biết có chuyện gì, cô liền lắp bắp hỏi. Cái gì vậy anh? Hình như có người đến à? Không, không phải người đâu. Lệ như hiểu được lời nói của chồng, cô mím môi, nhắm tiền hai mắt của mình lại. Đợi cho chiếc xe đạp quái dị kia rời khỏi, Thạch mới buông vợ của mình ra. Anh thở từng hơi đầy nặng nhọc. Trên trời cũng bắt đầu nhỏ xuống những hạt mưa nặng trĩu. Thạch liền thì thào. Em này, thôi vào trong nhà đi. Anh bị điên à? Tự dưng lại vào đó anh không sợ sao? Sợ thì có sợ, nhưng mà ở ngoài này cũng đâu quan toàn gì. Và lại còn sắp có mưa nữa. Hay em muốn ngủ ở đây trong cái tình trạng như vậy? Thế chồng nói cũng có lý, cho nên Lệ chỉ còn biết gật gù mà nghe theo. Một lát sau, hai vợ chồng có mặt tại trước cánh cửa của nhà Phước. Chiếc xe bị hỏng và cái xe đầm vẫn còn nằm chỗ cũ, chứng tỏ chưa ai về đây trong lúc họ bỏ chạy cả. Thầy hít một nơi thật sâu, đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên cánh cửa. Một thứ âm thanh vốn dĩ rất bình thường của cái bản lề thế nay lại trở nên kinh dị tột cùng. Câu mày là bên trong không hề có thứ gì xuất hiện. Thành nắm lấy tay của vợ mình, kéo cô vào bên trong rồi lẩm bẩm. Này, nhắm mắt lại đi, còn không thì đừng có nhìn vào cái bàn thờ. Câu nói này của Thành có phần khá dư thừa, bởi giờ phút này có cho tiền thì Lệ cũng không dám nhìn vào đó thêm một lần nào nữa. Cả hai bước vào trong góc nhà ngồi kế bên nhau, thu lù trên chiếc chiếu. Cái ánh đèn dầu leo lét vốn trước đây mang lại sự ấm cúng an toàn, thì giờ đây nó như tiếp thêm phần rùng rợn kinh dị cho không cảnh chung quanh. Thời gian tiếp tục trôi đi, hiện giờ đã là 12 giờ. Tuy mệt nhưng Thạch không dám chợp mắt. Lệ cũng chẳng khác hơn là bao, cô ngồi bấu chặt lấy cánh tay của chồng. Chốc chốc có gió thổi thốc lên, kéo theo đám lá khô xào xạc ở bên ngoài. Lệ lại được một phen hú vía, luôn miệng đọc kinh Phật. Thấy cứ thức như vậy cũng không phải cách, Thành lúc này thì thầm. Lệ, em nằm xuống đi, ráng ngủ một chút rồi anh canh chừng cho. Không, em sợ lắm, em sợ ngủ rồi khi tỉnh lại không thấy anh đâu nữa. Trời đất ơi, em nói linh tinh cái gì vậy? Anh vẫn còn ở đây với em cơ mà, có đi đâu đâu. Nghe lời anh, nhắm mắt ngủ đi. Lệ ngập ngừng một lúc rồi cũng nghe theo. Cô Tùy đã nằm xuống chiếu, thế nhưng vẫn đưa bàn tay run rẩy của mình nắm chặt lấy tay của chồng. Chỉ một lát sau, Lệ đã thực sự chìm vào trong giấc ngủ. Nhìn thấy nhịp thở đều đặn của cô, Thành cũng có chút an tâm. Thế nhưng anh cũng có một mối lo canh cánh trong lòng. Đó chính là suất đồ ăn còn lại của hai người chỉ đủ cho một bữa mà thôi. Chưa kể đến nước uống cũng đã cạn, mà uống nước từ cái giếng trong nhà này thì làm sao dám cửa chứ. Suy tính một hồi, Thạch quyết định sáng mai sẽ cùng với Lệ rời đi thêm một lần nữa. Hy vọng lúc đó trời đã sáng, anh sẽ không còn bị lạc rồi quay lại đúng chỗ căn nhà quái quỷ này nữa. Đúng lúc này có mấy tiếng động phát ra ở ngoài sân khiến cho Thạch giật bắn mình. Tiếng gì vậy? Còn chưa kịp giải đáp thắc mắc thì Thạch nhận ra bàn tay của Lệ đã nắm chặt hơn. Cô đã tỉnh và tất nhiên là cũng nghe thấy thứ âm thanh kỳ lạ kia. Anh, đừng ra đó. Thạch đưa ngón tay lên miệng vợ của mình rồi ra hiệu, chỉ cho cô cái khe hở trên cánh cửa sổ gần đó. Nhưng hiểu ý, Lệ nhổm dậy, cả hai rón rén bước tới sát cái khe hở kia rồi ghé mắt nhìn ra. Ở bên ngoài lúc này có một đám gần 20 người. Họ đứng vây quanh gốc cây kia rồi xì xầm bàn tán gì đó có vẻ rôm rả lắm. Thạch thấy như vậy thì mừng rỡ, định sẽ chạy ra cầu cứu. Tuy nhiên còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì anh đã bị Lệ ngăn lại. Cô thì thầm, anh thử nhìn chân họ đi. Trước câu nói của vợ, Thạch lúc này cũng đã nhìn ra tất cả những người này đều không có chân, là chỉ mấy ống quần phất phơ. Trời đất ơi, anh lặng cả người, bởi lần đầu tiên trong đời Thạch nhìn thấy nhiều hồn ma như vậy. Lệ quan sát thêm một hồi rồi thì thầm, anh có thấy gì lạ không? Cái gì lạ? Đám vong hồn này sao tụ tập ở đây? Rồi còn thằng Phước, nếu nó cũng là ma sao lại không ở đây? Thành thấy suy luận của Lệ khá là hợp lý. Thật không ngờ cô gái nhút nhát như cô lại có thể bình tĩnh suy xét như vậy. Và rồi cả đám người kia đồng loạt hướng về phía cánh cửa của nhà Thạch lắp bắp. Họ định làm gì vậy? Anh ơi, em sợ quá. Thành cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy vợ của mình rồi nằm xuống chiếc chiếu. Anh lấy hai cái chiếc chăn khá dày trùm kín đầu, chỉ chừa lại một con mắt hướng ra ngoài. Cái âm thanh từ bàn lề cửa vang lên, Thạch và Lề gần như nín thở. Cả hai cứ như vậy nằm yên, như đang chờ đợi thứ gì kinh sợ sẽ xảy đến với mình. Trong thời khắc nguy hiểm cận kề ấy, bất ngờ một tiếng sấm lớn vang lên trên bầu trời. Cánh cửa nhà lúc này cũng được đóng sầm lại. Mấy cái bóng người tan biến đi đâu hết. Do vậy Thạch vẫn không dám rời khỏi chiếc chăn và người vợ đang run rẩy của mình. Cả hai cứ như vậy nằm yên cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới. Lại nói về Lệ, ban đầu giấc ngủ của cô có phần trơn tru lắm. Tuy nhiên không hiểu sao, nằm được một lúc thì Lệ thấy bụng của mình nóng ran, thậm chí là còn có cảm giác như thứ gì đó cử động bên trong. Theo phản xạ, cô mở mắt ra và nhìn xuống dưới bụng của mình thì hỡi ôi, Phước đang ngồi trên bụng của cô. Cậu ta dùng cánh tay của mình chọc thẳng qua lớp da, như thể muốn moi móc thứ gì ra vậy. Quá sợ hãi, Lệ hét toáng lên rồi bừng tỉnh. Tiếng hét này cũng kéo theo Thạch. Anh ngơ ngác rồi hỏi, Lệ, em làm sao đó? Anh ơi, em sợ quá. Vừa khóc cô vừa nhắm tịt mắt của mình lại, ôm chặt cứng đích chồng rồi dám kể ra về giấc mơ kinh dị vừa qua. Thôi không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Em thấy nó thật lắm. Thằng Phúc nó định hại em, nó định hại em. Nào, em bình tĩnh đi. Còn đang không biết phải làm gì thì bất ngờ tấm di ảnh của Phúc trên bàn thờ rơi xuống đất, lớp kính vỡ tan tành. Vừa mới giây trước Thầy còn cố gắng chấn an vợ, thế nhưng hiện giờ tim của anh thất lại như muốn ngừng đập. Anh ơi, Nó lại tới hại em đấy. Nào, em bình tĩnh đi. Phước ôm chặt Lệ, cả hai sát lưng vào vách tường, và nỗi sợ khiến cho họ cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy làm cho hai người Thạch Lệ giật mình. Anh liền vỗ vai động viên vợ của mình. Em này, mình đi thôi. Lệ gật đầu lia lịa, cô nhổm dậy, lò mò vác theo hai cái ba lô, rồi cùng chồng của mình ra ngoài. Sự ầm từ cái cảnh tượng về đám người kinh dị kia vẫn còn in đậm trong đầu của cả hai người. Trời lúc này tuy còn âm u, nhưng mà nhìn chung có đủ ánh sáng để cho cả hai tháo chạy. Lệ nắm lấy tay của người yêu, còn Thành thì dắt luôn chiếc xe của mình. Sợ anh đã quyết định rời đi, không bao giờ quay trở lại căn nhà kinh dị này nữa. Men theo con đường bên tay trái của căn nhà, hai người cứ như vậy lầm đội bước đi mà không thể nào hay biết thứ gì đang chờ đợi mình ở đó. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Thạch và Lệ vẫn chưa tìm được bất cứ chút hy vọng nào rằng sẽ thoát được khỏi cái vùng đất kinh dị này. Thậm chí trong đầu của anh còn chớm có suy nghĩ bỏ cuộc. Nhưng nếu như vậy thì biết phải làm gì. Đi thêm được một lúc, cánh tay dắt xe của Thành đã mỏi nhừ. Anh dừng chân trống rồi thì thào. Lệ à, ngồi nghỉ mệt chút đi em. Lệ gật đầu, cô đảo mắt nhìn chung quanh. Không cảnh vẫn là những hàng cây cao vượt quá đầu người rậm rạp. Kể như hai người chỉ lòng vòng, chứ không thể thoát ra được khỏi cái mê cung này. Sau gần 10 phút nghỉ mệt, Thành tiếp tục di chuyển. Thế nhưng cho dù có nằm mơ, anh và cả Lệ cũng không thể ngờ được mình lại một lần nữa quay trở lại nhà của Phước. Trời đất ơi! Lệ lúc này đã tuyệt vọng lắm. Cô ngã quỵ xuống đất, khóc giấm dứt. Thành cũng bất lực không kém. Nhưng anh cứ muốn bản thân của mình yếu đuối. Thành lao tới chỉ thẳng vào trong ngôi nhà rồi quát. Phước! Ta không biết mày là người hay ma. Tao yêu cầu mày chấm dứt ngay cái hành động này. Tao không sợ mày đâu. Tất nhiên là không hề có bất cứ một phản hồi nào của Phước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thạch cảm giác bản thân mình đang thực sự bất lực. Nhưng anh biết phải làm sao đây. Đã thử đủ mọi cách, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi cái vòng lặp đầy quái dị này. Giữa trưa, cơn mưa lại đổ xuống, khiến cho Thạch và Lệ lần thứ ba tá túc trong căn nhà của Phước. Tấm di ảnh bị vỡ lúc này nằm ở dưới đất. Thạch chẳng muốn động chạm vào nó nữa. Phước bấy giờ chẳng khác nào một kẻ thù của anh. Chưa dừng lại ở đó, mối lo lớn hơn nhiều. Đó là một cơn đói khát. Những thứ có thể ăn được lúc này chỉ còn đúng hai chiếc bánh ngọt bé bằng nửa lòng bàn tay. Cứ cho là Thạch còn khỏe, có thể nhường cho vợ của mình. Nhưng nếu tiếp tục mắc kẹt ở đây thêm một hai ngày nữa thì sao? Họ có thể sống sót được hay không? Thời gian tiếp tục trôi qua cho đến tối. Cơn mưa ngoài trời lúc này vẫn cứ chút ào ào không ngớt. Thạch ôm Lệ vào trong lòng rồi thì thầm. Lệ à, anh xin lỗi, anh thật vô dụng. Nếu từ đầu anh không hiếu thắng, thôi bỏ đi. Anh đừng nhắc đến chuyện này. Anh có xin lỗi thì đâu thay đổi được gì. Nếu như ông trời thực sự dồn vợ chồng mình vào đường cùng, vậy thì em cũng chẳng hối hận. Trong lúc thế này anh không bỏ rơi em đã là điều tuyệt vời rồi. Thạch liền gật gù. Cảm ơn em đã không trách anh. Nơi tình huống xấu nhất xảy đến, anh cũng xin cho kiếp sau anh lại được làm chồng của em đi bù đắp lại. Phủi phui cái mồm của anh đi. Làm cái gì phải nói tới cái chuyện sống chết. Câu chuyện trò của cả hai vợ chồng nhanh chóng được Lệ đổi chủ đề. Cả hai ngồi ôn lại đủ thứ kỷ niệm. Từ ngày đầu gặp gỡ, rồi sự theo đuổi của Thạch, cuối cùng là cái đám cưới vào hơn 6 tháng trước. Tất cả tính cho đến hiện tại cứ như là một giấc mơ. Đang mải mê chìm đắm trong bầu tâm sự thì bất ngờ hai vợ chồng giật mình bởi tiếng động khá lớn phát ra từ cửa nhà. Thạch ơi, Lệ ơi. Khỏi phải nói, Thạch nhận ra được cái giọng nói này là của Trọng. Họ nhổm dậy lao mình về phía trước. Đúng là Trọng thật. Anh đang đứng ở bên ngoài, còn chung quanh cánh cửa là một luồng sáng lớn. Trọng, cái gì vậy? Tao tới đây cứu hai vợ chồng mày, nhanh lên theo tao. Lệ nắm lấy tay của chồng thỏ thẻ. Anh coi chừng, là ảo giác đó, anh đừng quan tâm. Không, Liều thôi em, bây giờ chúng ta hết cách rồi. Nó dứt câu, thầy kéo vợ về phía cánh cửa nơi chồng đang đứng. Càng tới gần thì ánh sáng kia càng chói lòa hơn. Bất giác thầy thấy đầu óc của mình mụ mị đi, lại cũng chẳng khác hơn đã bao. Bên tai của hai người vang vọng tiếng gọi của chồng, rồi cứ như vậy chìm vào mê man bất tỉnh nhân sự. Thành lờ mờ tỉnh dậy, một khung cảnh hệt như phòng bệnh. Ở chiếc giường bên cạnh là Lệ, cô đang ở tư thế nằm, hai mắt nhắm nghiền lại. Lệ, Lệ ơi! Còn đang định lao tới thì Thạch thấy người của mình mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Thêm lần nữa bên tai vọng tới giọng của chậm. Thạch, mày tỉnh rồi hả? Hướng mắt về phía đối diện, đúng là chậm đang đứng ở đó. Ngay kế bên anh còn một ông lão lớn tuổi râu tóc bạc phơ. Chồng à, mày có làm sao không? Thằng Phước nó... nó là vong hồn, ta biết rồi. Nó định hại tao với Lệ. Nào bình tĩnh, đừng kích động. Mấy ngày vừa qua tao với Thể Dũng đây, phải cố gắng làm đủ mọi cách mới kéo được hồn của hai vợ chồng mày về. Thằng Phước nó không hại ai, nó thậm chí còn cứu tao. Mày nói vậy là sao? Thạch tò mò lắm. Còn chồng thì kéo chiếc ghế ở gần đó tới, ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại. Vào buổi sáng hôm ấy khi anh chở Phước rời đi, trên đường nó kể và tự thừa nhận mình là một hồn ma, đã chết vì bệnh ở trong căn nhà đó gần chục năm. Ban đầu chồng không tin, cứ nghĩ nó đùa, thế nhưng thằng bé thì thầm. Nếu anh không tin, cứ nhìn vào gương chiếu hậu đi. Chồng làm theo và rồi anh như chết lặng. Bởi hình ảnh phản chiếu của Phước khiến cho anh sợ hãi tột độ. Bởi gương mặt của nó lúc này kinh dị lắm, đầy ròi bọ máu me đang phân hủy. Nỗi sợ thậm chí khiến cho chồng suýt lạc tay lái mà ngã xuống. Anh thắng xe lại nhảy xuống rồi miệng ú ớ. Phước à, mày là... Em bảo em chết rồi, anh tin chưa? Nhưng sao mày... Em chết rồi. Nhưng em bị mắc kẹt ở vùng đất âm hồn này. Xung quanh đây toàn là âm khí, nên hết ai chết cũng không thể tự siêu thoát, mà phải bắt hồn người khác để thế mạng cho mình. Đêm qua hai cái người anh thấy trước khi em tới cũng là vong hồn. Nếu như hai anh tò mò đi theo, họ sẽ lập tức bắt hồn ngay. Trời đất, vậy tại sao mày lại dẫn tao về nhà? Đây là cách duy nhất. Bởi nhóm của anh đã lạc vào mê cung của âm giới này thì không thể tự nào thoát ra. Còn em cũng không đủ sức để cứu tất cả mọi người. Vậy mày... Em dẫn anh thoát ra, nhưng đổi lại hồn phách của em không thể hiện ra như trước. Nếu không có duyên được đầu thai chuyển kiếp ngay, em sẽ bị tan biến. Sao mày lại làm như vậy? Tại vì em chứng kiến nhiều vụ vong bắt hồn thế mạng, tội nghiệp lắm. Mà đừng nhắc đến cái chuyện này. Anh muốn cứu hai anh chị kia không? Có. Ta đâu thể nào bỏ chúng nó. Bây giờ ta sẽ quay lại đó. Có bị ma bắt chết ta cũng đi. Không được. Cách duy nhất để cứu anh chị kia, anh hãy đi về hướng Bắc, hỏi tìm nhà thầy Dũng. Thầy đó từng làm phép để đi vào vùng đất âm hồn này cứu người. Chỉ có thầy ấy mới có thể cứu được hai người kia. Bán tín bán nghi, nhưng đúng là chồng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Anh lập tức làm theo lời của thằng Phước. Và rồi khi tìm tới nhà thầy Dũng thì chồng còn ngạc nhiên hơn gấp bội khi mà ông ta đứng sẵn ở trước cổng để đợi. Hỏi ra thì ông bảo là đã bấm quẻ, thấy có người tới sẽ nhờ mình cứu người vào đêm qua. Lần đầu tiên trong đời chồng cảm nhận được sự huyền diệu. Thế là gần 2 ngày, anh cùng ông thầy Dũng làm lễ, dành dần từng mét đất để có thể băng qua vùng đất âm hồn, cứu mạng hai vợ chồng của Thạch. Sau khi cứu xong, do một phần linh hồn của họ bị giữ lại ở đó, cho nên đến tận bây giờ mới tỉnh lại được. Nghe những gì trọng kể, Thạch như là hiểu ra mọi. Từ mọi thứ như là một vòng lặp bất tận cho đến căn nhà của Phước. Tuy cậu ta không hiện thân được như trước nữa, nhưng cũng vẫn âm thầm bảo vệ cho họ. Sáng hôm sau, Lệ cũng đang hồi tỉnh, khỏi phải nói cô bàng hoàng ra sao khi nghe được sự thật. Tỉnh dưỡng nốt hôm nay thì hai người có thể bắt xe về quê để kịp đón giao thừa. Về đến nơi tất nhiên là chẳng ai dám kể cho người nhà nghe. Nhưng thầy cũng nhờ mẹ của mình sắm một cái mâm lễ để mang lên chùa, cúng tạ ơn trời Phật đã phù hộ, độ trì. 3 tháng sau, ký ức kinh hoàng vừa nguôi ngoai thì tin vui kéo tới. Lệ phát hiện mình đã cấn thai. Thời gian xác định trùng khớp với cái lần ân ái của cô và Thạch trong căn nhà của Phước. Mấy tháng sau, Lệ sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, và cô cùng chồng thống nhất đặt tên cho đứa bé này là Phước. Thời gian đầu, thằng cu Phước hay quấy khóc và tinh nghịch lắm. Thế nhưng càng lớn lên, nó lại càng tỏ ra thông minh ngoan ngoãn và đặc biệt rất hiếu thảo với bố mẹ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.